Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312. Ruby Tâm Ma, phụ trách lông trắng giám khảo nhìn một chút lăn đến bên cạnh hắn tới Sudo Udo. Trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là yên lặng đem Sudo Udo thu vào, đi hướng tính theo thời gian bài bên trên cái bàn nhỏ. Nhìn Sudo Udo hẳn là hắn cuối cùng một con Pokemon. Kurotaku thu tầm mắt lại, chuẩn bị đầy đủ hoặc là bớt thời gian người dự thi người khẳng định không chỉ hắn một cái. Xuất hiện như loại này nửa nghiền ép hình thí sinh cũng không kỳ quái. Trời cát bảo thời tiết tài, người cảm thấy hắn có hay không Grass Steel? Umbreon nghiêng đầu hỏi Kurotaku. Kurotaku nhìn lướt qua lông trắng sau lưng, cũng không có phát hiện Grass Steel tung tích. Grass Steel ngày mưa mới mạnh, bảo cát Grass Steel tác dụng không lớn. Ngày mưa phai thuộc tính uy lực giảm phân nửa Grass Steel. Có thể bảo mệnh, bão cát thời tiết dưới phai thuộc tính tổn thương bình thường Grass Steel đoán chừng ăn một phát. Flamethrower, phun lửa, liền phải quỳ, không có cách, 4 lần 7 ở nơi này. Đặc phòng cao cũng không có gì dùng, trừ phi chờ cấp chênh lệch rất lớn, mà lại hắn ngày mưa tổ 3 người là định tốt lắm. Ngày mưa Grass Steel mặc dù đủ buồn nôn, nhưng còn không đến mức để hắn cố ý tốn thời gian đi bồi dưỡng một con. Không vội không chậm từ trường thi đi ra, 2 giờ chiều bắt đầu thi thử. Hiện tại không sai biệt lắm nhanh 4 giờ 30, ban đêm không có địa phương muốn đi đi. Umbreon tựa hồ phi thường không kịp chờ đợi muốn trở về vọc máy vi tính. Kurotaku trầm ngâm một chút, phát hiện kỳ thật còn có một chỗ không có bái phòng. Ruby nhà, tới thời điểm bởi vì không phải cuối tuần cho nên Ruby đang đi học. Nhưng bây giờ là cuối tuần, gặp Ruby có đi hay không? Kurotaku trực cầu Umbreon ý kiến. Hắn thật không có ép buộc Umbreon ý tứ. Umbreon đối với cái này kính mẫn không tả. Nó thích Ruby cũng không phải cái kia 5 tuổi một điểm EQ không có hùng hài tử. Vậy muội đại soái so còn không có trưởng thành đâu. Không đến liền tính, cưỡi tàu điện trở lại Pokemon trung tâm, đem Abob cùng Bidro giao cho y tá Joy về sau. Kurotaku đi vào trong phòng, bắt đầu vừa phối trước đó vài ngày sử dụng hết thuốc dinh dưỡng. Tiện thể còn có từ đầu bếp nơi đó đạt được cách làm Popfin. Mà thuốc dinh dưỡng sở dĩ không có bị Popfin thay thế, là bởi vì Kurotaku phát hiện thuốc dinh dưỡng so Popfin lại càng dễ tiêu hóa. Popfin làm bánh gato một loại, xóa tung mềm mại đồng thời cũng rất chiếm dạ dày. Nhất là uống nước xong về sau càng thêm. Cho nên Kurotaku lựa chọn 2 loại phối hợp lại ăn. Thích bổ, tại Pokebo trông được đến Kurotaku làm Popfin Electivire bắt đầu sao động. Nó thích nhất chính là vị ngọt Popfin. Ếch, gần với cây mật, Kurotaku không có để ý nó. Đem Electivire phóng xuất chỉ làm cho hắn thêm phiền mà thôi. Ngô, thơm quá, trong phòng ngủ truyền đến Umbreon thanh âm. Lại tại làm Popfin sao? Ta cũng muốn. Người ăn cái này sẽ dinh dưỡng quá thừa thành đại mập mạp. Kurotaku quả quyết cự tuyệt. Popfin có được cùng bánh gato đồng dạng sẽ làm Pokemon béo phì tệ nạn. Umbreon làm nũng. Ai? Không muốn sao? Ta mấy ngày nay cũng có rèn luyện có được hay không? Nó cảm thấy nó có quyền lợi ăn Popfin. Kurotaku giơ thìa nghĩ nghĩ. Phát hiện gần nhất những ngày này Umbreon mặc dù vẫn là có nghiện nét, nhưng tốt xấu huấn luyện buổi sáng cùng huấn luyện ban đêm chiêu thức rèn luyện khâu đều có tham gia. Cơ bắp rèn luyện ngẫu nhiên cũng biết tham dự trong đó. Mặc dù một mực tại kéo đội ngũ chân sau, hai cái, Kurotaku nói ra chính mình có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Ngay tại đi dạo diễn đàn Umbreon nghe được có 2 cái Popfin có thể ăn. Hưng phấn không thôi, Phải biết EV thời kỳ nó thế nhưng là một cái đều không có ăn. Ban đêm, đem đám kia gào khóc đòi ăn to to nhỏ nhỏ đám gia hỏa cho ăn no về sau Kurotaku đi hướng Ruby nhà. Dinh thự, cũng không biết Rayquaza bỏ chạy không có. Nếu như bỏ chạy, đoán chừng hiện tại Ruby còn tại tự bế bên trong. Hai cái tiểu thí hài đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Một cái đều không cùng đối phương nói, lẫn nhau hiểu lầm 5 năm thật sự là quá hí kịch tính. Kurotaku một mặt cảm khái nhấn xuống Ruby, nhà chuông cửa, linh linh, ngày tốt xin hỏi vị kia. Ruby mụ mụ ganh âm xuyên qua, Kurotaku háng giọng, ngày tốt A-di, ta là Kurotaku, hồi lâu không thấy đến đây bái phỏng. Trong tay hắn dẫn theo một rổ berry, Ruby nhà không giống với lác nhà, tới cửa lễ khẳng định phải chuẩn bị. Kurotaku, nha, Miken đệ tử, Ruby mẹ tựa hồ mới nhớ tới Kurotaku là ai. Mở cửa, mời đến mời đến, tên là Caroline bao bao đầu nữ tính đứng tại phía sau cửa. Trông thấy Kurotaku dẫn theo một rổ berry, có chút bất đắc dĩ. Quấy giày ngài, đạo quán khiêu chiến đường tắt trở lại Goldenrod City, tới xem một chút Ruby. Kurotaku có chút cúi đầu nói rõ ý đồ đến, miễn cho Caroline cho là hắn là đi cầu người làm việc. Caroline nguyên bản vẫn thật là thì cho là như vậy, tới cửa sách quà tặng, 89 phần 10 cùng sai người làm việc có quan hệ. Nhưng nghe gặp Kurotaku đến xem Ruby, yên tâm. Kurotaku thẩm Miken dưới tay học tập thời điểm, cùng Ruby quan hệ xác thực rất tốt, nhưng lập tức Caroline trên mặt ưu sầu, thật cao hứng ngươi có thể đến xem hắn, có thể gần nhất tâm tình của hắn không tốt lắm, làm sao không quá tốt Caroline không nói, thoạt nhìn là không có ý định nói cho Kurotaku chuyện nguyên do. Nàng hướng lầu 2 kêu một tiếng, Ruby, Kurotaku tới thăm ngươi, lầu 2 bên trái nhất cửa sổ, cái kia lờ mờ đến thấy không rõ nội bộ gian phòng là Ruby phòng ngủ. Xem ra Rayquaza đã chạy đi, Caroline thoại âm rơi xuống nửa phút đồng hồ sau, bên trong căn phòng đèn mở ra, cửa sổ lôi kéo ra, lộ ra một cái màu trắng đầu. Kurotaku hướng biểu lộ có chút đồi phế Ruby phất phất tay. Chào buổi tối, cái này hùng hài tử trên trán không có dán băng gạc. Xem ra là không có thương tổn đến xương cốt, chỉ là vết thương da thịt. Kurotaku Ruby run rẩy nói một câu, nghe đúng là mang theo một tia thanh âm rung động. Kurotaku có chút mộng bức, Ruby có yếu ớt như vậy. Chợt, hắn lại nghĩ tới đến hiện tại Ruby mới 6 tuổi. Đổi lại kiếp trước tối đa mới lên tiểu học năm nhất. Hắn tiểu học năm nhất thời điểm vì không đi đi học kém chút không có đem con mắt khóc mù. Cùng hắn so ra Ruby có thể xưng kiên nghị. Đứa nhỏ nói, Caroline thở dài, nhìn cũng không tính đi an ủi Ruby. Thiếu nghiêng, Ruby từ trên lầu đăng đăng đăng chạy xuống, giữ chặt Kurotaku tay, chạy lên lầu. Caroline ở phía sau truy vấn, Ruby, cơm tối muốn lạnh nha. Ta không muốn ăn. Ruby hô to một tiếng, cực kỳ giống bốc đồng tiểu bằng hữu. Kurotaku quay đầu, cùng bất đắc dĩ Caroline đối mặt, cho nàng một cái ta sẽ khuyên một chút ánh mắt. Caroline về lấy xin nhờ biểu lộ. Ruby gian phòng, Kurotaku đã từng tới nơi này. Nhưng lúc đó vách tường không phải trắng như tuyết, gián thiếp lấy đủ loại kiểu dáng xuất khí hung mãnh Pokemon họa báo. Trong ngăn tủ trưng bày cũng là đủ loại Pokemon xung quanh sản phẩm cùng con rối. Mà không phải lúc này không có vật gì, ngươi đem đồ vật ném đi. Kurotaku chỉ cảm thấy Ruby tiểu tử này là cái bại gia đồ chơi. Hắn nhưng là biết có một ít figure là bản số lượng có hạn mang số hiệu cái chủng loại kia. Giá cả tặc cao, Ruby ngẩn người, không có, tại trong kho hàng, vậy là tốt rồi, hít bụi cũng so ném thùng rác tới mạnh. thả nhà kho cuối cùng cũng có một ngày sẽ có cơ hội phế vật lợi dụng. Nha, Kurotaku ở trên thảm ngồi xếp bằng xuống tới, nghe người mụ mụ nói gần nhất ngươi tâm tình không tốt lắm, đối phó Ruby loại tính cách này ra hỏa, quanh co lòng vòng an ủi có thể sẽ lên phản hiệu quả. Không bằng trực tiếp nơi đó hỏi hắn. Nghe được Kurotaku nghi vấn, Ruby tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đặt mông ngồi vào trên giường, biểu lộ ảm đạm. Kurotaku ka, ta không muốn làm trainer. Quả nhiên, muốn biến thành phối hợp trainer sao? Kurotaku biết rõ còn cố hỏi, vì cái gì? Rõ ràng người tại trainer thiên phú bên trên như thế excellent. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Norman hài tử Ruby phảng phất là trời sinh trainer. Năm gần 6 tuổi, liền đã so rất nhiều trainer muốn mạnh hơn. Bởi vì, ta cảm thấy Pokemon đối chiến quá tàn bạo. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Giống dã man nhân đồng dạng. Ruby thanh âm trầm thấp. Vì bảo vệ Sapphire, chiến thắng Salomon sau hắn cũng không có đạt được Sapphire dáng tươi cười cùng cảm kích. Ngược lại nhìn thấy bởi vì Ruby trên đầu bị Dragon Claw vuốt rồng, cắt tổn thương sau vết thương ghê rợn. Từ đó sợ quá khóc Sapphire nước mắt. Cảm giác là chính mình thô lỗ làm khóc Sapphire, Ruby nội tâm vô cùng áy náy. Cho rằng Pokemon chiến đấu điếm ô Sapphire cái kia thuần khiết mà mỹ lệ tâm linh. Không hổ là trời sinh tình trùng, lúc này mới gặp mấy lần Sapphire tâm linh liền thuần khiết vô cùng. Kurotaku bất lực nhả rãnh, lại đối loại này bởi vì không giao lưu mà sinh ra hiểu lầm căm thù đến tận xương tủy. Rõ ràng nói ra liền tốt, kết quả ngạnh sinh sinh kéo 5 năm, trên đầu ngươi thế nào? Để cho ta nhìn xem. Kurotaku không có vội vã an ủi Ruby, mà là giữ chặt bờ vai của hắn, xốc lên đỉnh đầu hắn màu trắng mũ. Ruby sốt ruột muốn ẩn tàng, nhưng đã quá muộn, hai đạo giữ tợn vết sẹo thình lình bại lộ tại Kurotaku trước mắt. Khép lại coi như không tệ, chính là thiếu đi hai túm tóc. Kurotaku khẽ vuốt đi lên, thấp giọng cười cười. Ruby bất mãn Kurotaku chế giễu, không muốn xốc lên á? Rất xấu. Còn tốt a, không có ngươi nói xấu như vậy. Ngươi là bởi vì cái này hai đạo vết thương không muốn làm trainer. Kurotaku vỗ vỗ Ruby đầu. Ruby lắc đầu, không phải, trực tiếp rằng sao? Nam hài tử khí quyển một điểm, nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Kurotaku không muốn nghe Ruby nói không chủ định đồng dạng nói chuyện. Vì cái gì không muốn làm trainer? Rõ ràng cha người lợi hại như vậy. Kurotaku từng có may mắn nhìn thấy qua Norman một lần. Khi đó vị này cường đại trainer mặc dù biểu lộ nghiêm túc, nhưng ánh mắt chạm tới Ruby lúc nhu tình như nước. Thấy Kurotaku đều choáng váng. Cái gì gọi là ngoài cứng trong mềm? Cái gì gọi là Mano? Đây chính là Mano. Hắn thậm chí bởi vì cùng Ruby tương đối thân cận từ đó tiếp nhận một lần Norman tự mình chỉ đạo. Quả nhiên là được lợi rất nhiều. Ba ba hắn khảo thí không có hợp cách. Đặc huấn đi, thật nhiều ngày không có về nhà. Ruby cúi đầu, thay ngươi. Không, thay Zinnia cõng nồi truy ray qua ra đi nha. Có thể thường xuyên về nhà mới có quỷ. Bằng hữu của ta. Cũng bởi vì Pokemon đối chiến chán ghét ta. Ruby kỳ thật rất kiên cường. Dù sao chán bị Salomon bắt một đạo còn có thể cười an ủi Sapphire. Nam hài này mà ý chí lực có thể nói so rất nhiều đại nhân đều mạnh hơn. Chỉ tiếc, cái này cường đại ý chí lực bị Sapphire tiếng khóc đánh nát. Đánh cho không đáng một đồng. Kurotaku không hiểu. Trước đó không phải còn chứng kiến qua bạn học của ngươi sao? Bọn hắn đây, hợp lấy liền Sapphire là bằng hữu của ngươi. Mấy cái kia tiểu thí hài không phải. Quá mức ngao, bọn hắn không biết vì cái gì không để ý tới ta. Ruby thanh âm tràn ngập, ủy khuất cùng không hiểu.